Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Không biết là hôm nay tối bây giờ thì có nhiều bạn cùng thức cùng Vân để đón giao thừa hay là không, thì Vân cũng xin chúc các bạn một năm mới 2021 thật là nhiều sức khỏe và may mắn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 111 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Xin chào Nguyễn Tuấn Anh. Xin chào bạn Thế Anh. Chào Bảy Ất nha. Xin chào bạn Nguyễn Trường Giang. Vâng, xin phép đọc truyện luôn. Nghe rõ không bạn? Âm thanh đã nghe được hay chưa ạ? Mọi người nghe đã ok chưa? Vân đọc truyện nè. Âm thanh đã rõ chưa mọi người? Tại vì hiện tại bây giờ đang thu bằng mic của điện thoại á, thì nó không có được hay cho lắm. Vân xin phép đọc truyện luôn nha. Chương 640. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Lời nói của Mỹ Phụ nghe thì như tán thưởng, nhưng thực chất lại là mỉa mai. Dương Khai nghe vậy thì liền cười bảo: trí khôn và sự xảo huyệt của loài người giống như tính hung ác tàn bạo của ma tộc các ngươi, đều nức tiếng khắp thiên hạ thôi. Lá gan của người đó quả nhiên rất là lớn. Mỹ Phụ cười bất đắc dĩ: thôi, ta không so đo mấy chuyện này với ngươi. Giao thiệp với người thông minh thì vẫn thoải mái hơn với kẻ đần độn. Người đã thông minh đến vậy thì đoán thử xem, rốt cuộc bọn ta muốn người giúp gì xem. Điều này thì ta không biết, ta cũng đang nghĩ đây. Dương Khai lắc đầu: ta không biết mình có điểm nào để các người xem trọng đến mức cho cả một vị cao thủ thanh cấp bắt ta tới đây. Nếu tiện thì có thể tiết lộ cho ta chút đỉnh có được hay không? Thầy hắn có vẻ ung dung đỉnh đạt, Mỹ Phụ cảm thấy thêm mấy phần thú vị. Nhìn xoáy vào Dương Khai, mãi một lúc sau, Mỹ Phụ mới ngồi về chỗ của mình rồi khẽ gật đầu. Bên tay phải bà, một nữ tử khí chất lạnh lùng như băng sơn, đột nhiên lên tiếng: sức mạnh thần thức của ngươi khác với người thường. Đó chính là điểm khiến bọn ta xem trọng ngươi. Quả nhiên. Dương Khai cười nhạt. Trước đó hắn cũng đoán sơ qua rồi, vì đúng vào lúc lén sử dụng sức mạnh thần thức, hắn đã bị bối quan nhân nhắm làm mục tiêu. Còn trước đó thì hắn vẫn bình an vô sự. Người có lưỡi thần thức, đúng chứ? Một lão già râu tóc bạc trắng trầm giọng hỏi. Nếu không có lưỡi thần thức, không đời nào quan nô tiền bối lại mang người vào đây. Việc đã tới nước này, phủ nhận cũng là vô dụng. Dương Khai điềm nhiên gật đầu. Không sai, đúng là ta có lưỡi thần thức. Hắn thừa nhận tất cả đều hứng khởi ra mặt. Mỹ Phụ nọ còn nhìn Dương Khai với ánh mắt đầy trông đợi, trầm ngâm nói. Có thể thi triển toàn bộ sức mạnh thần thức của ngươi cho bọn ta xem được chứ? Dương Khai nhíu mày ngẫm một chốc rồi gật đầu. Được, nhưng mà ta có rất nhiều nghi vấn. Ta sẽ giải đáp hết cho ngươi. Mỹ Phụ nghiêm nghị gật đầu. Vậy thì được. Dương Khai nhếch miệng cười rồi ngay tức khắc hắn phóng thích sức mạnh thần thức của mình ra. Trong nháy mắt, toàn đại điện trở nên nóng hừng hực như bị dung nham quét qua. Mỹ phụ nọ khẽ biến sắc, dường như không ngờ thần thức của Dương Khai lại mạnh đến như vậy. Bà vội vàng đánh ra một luồng khí bao bọc lấy thiếu nữ thanh tú để tránh cho nàng bị ảnh hưởng. Nữ tử lạnh lùng và lão giả nọ cũng thi triển thủ pháp bảo vệ cho các tộc nhân dưới siêu phàm cảnh. Sức mạnh bùng nổ chỉ trong một khoảnh khắc, Dương Khai lại thu hồi thần thức về. Mỹ phụ, nữ tử lạnh lùng và lão giả sững sờ nhìn. Cả đôi trong mắt đều lấp lóe sự kích động, vẻ mặt phân chấn như nhặt được bảo bối. Không ngờ thần thức của ngươi lại mạnh đến như vậy, hẳn là ngươi đã có được một vài cơ duyên. Mỹ phụ phỏng đoán, một thiếu niên thần du cảnh tầng 7 theo lẽ thường mà nói thì không thể nào lại có sức mạnh thần thức vượt hơn cả thần du cảnh. Chỉ có tạo hóa cơ duyên mới có thể cho hắn sức mạnh tầm cỡ như vậy. Đó là chuyện riêng của ta. Dương Khai khẽ cười. Bây giờ đã có thể giải đáp nghi ngờ của ta rồi chứ? Mỹ phụ cười xảo quyệt. Ta chỉ có thể cho ngươi biết, bọn ta không có ác ý gì đối với ngươi. Chẳng những không có ác ý, mà ngược lại sẽ bồi dưỡng ngươi. Dương Khai ngẩn người. Ngươi lừa ta sao? Mỹ phụ nhoẻn miệng cười. Trò lừa gạt lẫn nhau này, bọn ta học từ loài người các ngươi đó. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Dương Khai không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng chúng một vào Mỹ phụ. Đang nói thì chợt có một luồng khí rất ngang ngược xộc vào từ ngoài điện. Tất cả mọi người trong điện liền nhíu mày. Mỹ phụ nọ còn lộ hẳn nét chán chường trên mặt, hình như khá là kiêng dè người đang đi đến. Rất nhanh, một gã đàn ông thân hình vạm vỡ lững thững đi vào. Nữ thân trên cởi trần, còn nữ thân dưới mặc một cái quần da, nét mặt dữ tợn, sát khí dày đặc chuyển động trên trán y. Vào đến đại điện, y liếc nhìn Dương Khai, rồi hừ một cái lạnh ngắt, chỉ vào hắn. Đây chính là nhân tộc mà chuyến này quan nô tiền bối đem đến ư? Nhìn còn yếu hơn cả tên lần trước, người như vậy có làm nên việc gì hay không? Chữ Kiến không được sất sược. Tên nam nhân tên Chữ Kiến liếc nhìn một cái u ám, rồi quỳ xuống chắp tay nói với Mỹ phụ đang ngồi trên ghế đầu. Bái kiến lệ đại nhân. Mỹ phụ khẽ gật đầu, sắc mặt mờ mịt. Đứng dậy đi, ban tòa. Không phải làm phiền. Chữ Kiến khoát tay. Ta chỉ nghe nói quan nô tiền bối lại vừa đưa một người tới đây, nên đến xem bản lĩnh của hắn ra sao. Thôi, giờ thì gặp qua rồi, quả thật là đáng thất vọng. Lệ đại nhân, tên thiếu niên trẻ như thế này, chi bằng giết đi cho xong, để tộc ta khỏi lãng phí 10 năm. Nhiều khi kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, chịu thiệt quá là nhiều rồi. Chẳng lẽ trí nhớ của lệ đại nhân ngài còn chưa có khá lên sao? Chữ Kiến, người càng ngày càng không chú ý đến chừng mực, có phải đã quên hết quy củ của tổ tông rồi không? Lão giả nọ giận tím mặt, sức mạnh toàn thân âm thầm ngưng tụ. Chữ Kiến nghe thì cười khẩy, khí tức ghê gớm. Ta chỉ nói thật thôi, vận mệnh của tộc ta không nên giao vào tay một tên tiểu tử nhân tộc lan lịch bất minh. Khỏi phải mượn sức của hắn, Chữ Kiến ta sẽ dẫn dắt tộc nhân phá vỡ cái lồng giam này. Lệ đại nhân, ngài thấy sao? Mỹ phụ khẽ thở mạnh, nhưng vẫn miễn cưỡng cười. Chữ Kiến đại nhân nghĩ được như vậy cũng là phúc cho tộc nhân. Vậy bọn ta xin rửa mắt mà nhìn, gửi gắm hy vọng ở Chữ Kiến đại nhân là được rồi. Hy vọng người có thể sớm được như sở nguyện, hoàn thành tâm nguyện của tổ tông. Chữ Kiến nghe thì cười hề hề, nhìn Dương Khai một cách đầy nham hiểm, rồi lạnh lùng nói: Tiểu tử nhân tộc, sau này hãy cẩn thận đó. Nơi này không như bên ngoài, biết đâu sẽ có nguy hiểm nào lấy mạng ngươi chứ chẳng chơi. Xin cáo từ. Nói rồi y lại sồng sọc bỏ đi. Tất cả mọi người trong đại điện sắc mặt đều rất khó coi. Dương Khai đảo mắt nhanh chóng nhận ra vài điều bất thường. Hình như sự có mặt của tên Chữ Kiến này đã khiến cho những người trong điện mất hết hứng thú tiếp tục nói chuyện. Mỹ phụ kia phất tay bảo: Hoàng Nhi, đưa hắn xuống nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Thiếu nữ thanh tú đáp một tiếng rồi bước xuống, vẫy tay bảo Dương Khai: "Đi theo ta." Dương Khai không nói gì, liền đi theo. Đợi Dương Khai đi rồi, lão giả trong đại điện liền thở dài: "Lệ đại nhân, chữ kiến ngày càng vô lý, chúng ta phải hành động thôi. Để hắn sống ngày nào, nơi này sẽ không được yên ổn ngày đó." Mỹ phụ lộ ra do dự, không có trả lời. Nữ tử kia lạnh lùng: "Đại nhân, với người như chữ kiến càng nhân từ, hắn càng nghĩ ngài mềm yếu, đến lúc này phải dạy cho hắn chút bài học rồi." "Ta cần phải suy nghĩ thêm." Mỹ phụ cười chua xót: "Người của tộc ta đã không còn bao nhiêu người, nếu ra tay với chữ kiến, e rằng..." "Các người hãy về trước đi, ta nghĩ thông suốt rồi phái người thông báo cho các người." "Dạ." Nữ tử lạnh lùng và lão giả nọ khẽ gật đầu. Bọn họ biết là mỹ phụ này không đành lòng gây nội loạn, làm tổn thương đến các tộc nhân. Họ đâm ra càng hận tên chữ kiến này hơn. Mấy năm qua, tu vi công lực càng mạnh hơn, thì hình như giả tâm manh động không nên có cũng càng một rõ rệt hơn ở chữ kiến. Dương Khai theo thiếu nữ tên là Hoàng Nhi đi vào trong thạch thành, thì thoảng lại gặp một hai ma nhân. Hoàng Nhi đi trước không ngừng lầu bầu, hình như đang chửi rủa. Dương Khai chợt lên tiếng: "Các người tên chữ tiếng đó hình như không xem đại nhân của nhà ngươi ra gì." "À, đúng là tên súc sinh." Hoàng Nhi liền nổi cáu: "Cứ tưởng rằng mình rất là ghê gớm, thật ra chỉ có mỗi lòng lang dạ thú mà thôi. Hắn nghĩ đủ mọi cách hòng thống trị nơi này. Nếu không phải đại nhân từ bi, chẳng biết chữ kiến đã phải chết bao nhiêu lần rồi." "Lòng nhân từ của phu nhân có lúc cũng sẽ làm hỏng việc mà thôi." Dương Khai tán đồng: "Không được nói xấu đại nhân, đại nhân là người phụ nữ thủy mỹ nhất trên đời này." Hoàng Nhi quay sang trừng mắt nhìn Dương Khai: "Vậy thì thôi, ta không nói nữa." Dương Khai giơ tay: "Chỉ có điều, người có thể cho ta biết rốt cuộc đây là nơi nào không? Các người bắt ta đến đây để mà làm gì?" Hoàng Nhi nhoẻn miệng cười hi hi: "Đại nhân chưa cho ngươi hay thì ta cũng sẽ không nói lung tung đâu. Tuy nhân tộc các ngươi xảo trá hiểm độc, nhưng ta không phải là con nít lên ba. Người muốn dụ dỗ ta, người tưởng rằng ta không nhìn ra sao?" Dương Khai biểu môi: "Có điều ngươi an tâm, bọn ta thật sự sẽ không làm hại ngươi đâu. Dẫu sao thì cũng đúng như đại nhân nói, bọn ta sẽ bồi dưỡng ngươi. Nếu ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của đại nhân thì sẽ còn được lợi hơn rất là nhiều." "Bồi dưỡng ta sao? Bồi dưỡng cái gì chứ?" Dương Khai hỏi vặn. "Các ngươi muốn lợi dụng lửa thần thức của ta để mà làm gì?" Hoàng Di không nói nữa, bất luận Dương Khai hỏi ra sao, nàng cũng kín miệng như bưng, thần thần bí bí. Không lâu sau, nàng dẫn Dương Khai đến một gian phòng đá. "Vào trong đi, từ giờ trở đi, nơi này sẽ là chỗ ở của ngươi. Ngươi không cần lo gì hết, tất thảy mọi thứ, bọn ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho ngươi. Tuy không có ai giám sát, nhưng ngươi chưa có bỏ trốn đó. Ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Không gian trong này đã có sẵn cấm chế rồi. Điều này thì chắc ngươi cũng đã nhận ra." Dương Khai tức tối trừng mắt nhìn nàng. Hoàng Nhi nhếch miệng cười: "Nhìn ta ư, cũng vô ích mà thôi. Ta chỉ phụng mệnh hành sự. Thôi được rồi, ngày mai ta sẽ đến thăm ngươi." Nói rồi, nàng đẩy Dương Khai vào trong phòng, rồi đóng cửa tung tăng bỏ đi. Đợi nàng đi rồi, Dương Khai mới thử sờ cánh cửa đá, phát hiện ra muốn là có thể mở được. Bên ngoài quả thật cũng không có ai giám sát. Nhưng trong không gian bị giam cầm này, ở nơi không có lấy một người quen biết, Dương Khai cũng chẳng có ý nghĩ chạy trốn. Hắn có thể khẳng định, bất luận mình chạy tới đâu, mỹ phụ đó đều có thể dễ dàng bắt hắn về. Kỹ là chi, tắc an chi, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Nghĩ như vậy, Dương Khai đóng cửa rồi bắt đầu quan sát nơi ở của chính mình. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một gian phòng rộng rãi, lớn hơn cả đại điện khi nãy. Hơn nữa, trong gian phòng này còn ngập tràn mùi thuốc nhàn nhạt. Dược đỉnh lớn thì cỡ vài nước, nhỏ thì chỉ bằng bàn tay. Trên mặt đất là đủ thứ bã vụn từ những phế phẩm luyện đan thất bại. Dương Khai nhíu mày. Gian phòng này trông có vẻ giống nơi ở của một luyện đan sư. Lượn quanh mấy dược đỉnh ở đó một lượt, Dương Khai liền nhận ra số dược đỉnh này đều đã được dùng qua, hẳn là có người dùng chúng để mà luyện đan. Trong một góc khác, Dương Khai phát hiện một cái bàn khá là dài, trên bàn chồng chất cơ mang những thứ trông như sách cổ. Chương 641: Tiểu huyền giới. Thời gian trôi dần, nhật nguyệt thay phiên nhau, một tháng nhanh chóng trôi đi. Một tháng sau, một ngày nọ, trong căn phòng đá rộng lớn nơi Dương Khai ở, Hoàng Nhi đứng cách Dương Khai mấy trăm trượng, chán chường nhìn vào hắn đang vùi đầu vào công cuộc đào bới tri thức trên cái bàn dài. Ở đó vốn có mấy trăm cuốn sách chất ngổn ngang, nhưng sau một tháng, Dương Khai đã đọc gần hết. Bên tay trái hắn là những cuốn đã đọc qua, còn bên phải là số ít vài cuốn chưa xem. Những tri thức quý giá chứa trong số sách này đều là khắc sâu vào đầu của Dương Khai. Hoàng Nhi khẽ thở ra một hơi, thầm lấy làm ngạc nhiên. Tên nhân tộc này từ lúc đặt chân tới đây một tháng trước đã biểu hiện khá là điềm tĩnh. Trong một tháng qua, hắn còn không bước ra khỏi cửa, suốt ngày ngồi trong này xem mấy quyển sách cổ như si như dại. Thình lình, không gian bên cạnh chợt méo mó, một luồng sóng năng lượng phẳng lặng truyền đến bên cạnh. Hoàng Nhi liền rạng rỡ rồi cung kính lạ thường. Rất nhanh, từ giữa không gian méo mó, bóng dáng của một mỹ phụ đoan trang dần dần hiện ra, đích thị là Lệ đại nhân. Bái kiến đại nhân. Hoàng Nhi vội vàng khom lưng hành lễ. Lệ đại nhân khẽ gật đầu, liếc nhìn Dương Khai rồi mỉm cười hỏi. Hắn biểu hiện ra sao? Cũng rất là thú vị. Hoàng Nhi che miệng. Rất khác với lũ nhân tộc từng đến đây. Ồ, vậy sao? Nói ta nghe thử. Lệ đại nhân phấn khởi. Hình như hắn luôn mải mê nghiên cứu mấy cuốn sách của luyện đan sư để lại, không hề ra ngoài. Bề ngoài không sốt ruột, không nóng vội, cứ như đang ở nhà mình. Đại nhân à, ngài nói xem tên tiểu tử này có phải là hơi ngốc không? Lệ đại nhân chú mục vào hắn một lát, rồi chậm rãi lắc đầu. Bà nhíu mày, ánh mắt bỗng sáng rực. Hắn không có ngốc đâu. Xong trong cái này thì có vẻ hắn đang muốn theo con đường luyện đan sư, đỡ cho ta phải thuyết giáo. Theo ta qua đó xem sao đi. Nếu biểu hiện của hắn đã khá như vậy thì cũng tới lúc cho hắn biết vài chuyện rồi. Dạ vâng, Hoàng Nhi liền đáp. Hai nữ tử một lớn một nhỏ sải bước đi về phía Dương Khai, rất nhanh đã tới cạnh hắn. Dương Khai thờ ơ ngồi trên chiếc ghế duy nhất, suy nghĩ vẫn đắm chìm trong cuốn sách ngay trước mặt. Hoàng Nhi khẽ ho một tiếng rồi gọi to. Tên ngoại lai! Chờ một lát. Dương Khai không hề ngước mắt lên nhìn mà đáp một câu hờ hững. Hoàng Nhi sững sờ liền bực mình quát lên. Lệ đại nhân tới thăm ngươi, ngươi còn không mau bái kiến đi. Dương Khai khẽ hít vào một hơi, liếc nàng một cái rồi nhìn xuống tiếp tục chúi đầu vào sách, coi như không nhìn thấy nàng. Hoàng Nhi không kìm được phát cáu, đang định quở mắng thì Lệ đại nhân giơ một tay lên ra hiệu cho nàng đừng có nói nữa, mà cứ mỉm cười đứng một bên lặng lẽ chờ đợi. Hoàng Nhi nghiến răng liên hồi, trong bụng trộm mắng tên ngoại lai giả vờ giả vịt, nhưng cũng không biết làm gì, bèn âm thầm tính cách lát nữa làm khó hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lệ đại nhân và Hoàng Nhi đã đứng chờ cạnh Dương Khai được nửa ngày. Hắn mới khép cuốn sách cuối cùng lại rồi hít một hơi thật sâu. Đọc xong rồi sao? Đến lúc này Lệ đại nhân mới nhẹ nhàng hỏi. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Cảm thấy như thế nào? Có chút gặt hái, Dương Khai đáp. Hai mắt của Lệ đại nhân rực sáng. Người quả nhiên là có chút tố chất của luyện đan sư. Không có tố chất làm luyện đan sư căn bản không thể hiểu được những cuốn sách này. Dương Khai nhếch miệng cười. Chắc là trước đây các người cũng đã bắt không ít người có lưỡi thần thức đến nhốt tại đây, bồi dưỡng họ thành luyện đan sư đúng chứ? Ta đã hiểu ra chút ít về việc các người muốn ta làm rồi. Một tháng qua Dương Khai đã xem hết số sách cổ do tiền nhân để lại, trong đó có rất nhiều những kinh nghiệm tâm đắc của các luyện đan sư mà họ sưu tầm được. Cũng có một vài bản ghi chép của những người có cảnh ngộ giống Dương Khai. Bọn họ đều bị bối quan nhân bắt đem về đây và nỗ lực trở thành luyện đan sư dưới sự ủng hộ và bồi dưỡng của chủ nhân nơi này. Đáng tiếc là mất tâm mất tích. Tất cả bọn họ đều bị bối quan nhân bắt đem về đây và nỗ lực trở thành luyện đan đại sư dưới sự ủng hộ và bồi dưỡng của chủ nhân nơi này. Đáng tiếc là không một ai đủ yêu cầu, sau cùng là mất tâm mất tích. Một tháng cũng đủ để Dương Khai làm rõ ý đồ của họ và hoàn cảnh của mình, cũng khiến hắn bình tĩnh hơn hẳn. Chỉ cần những người này có việc muốn nhờ thì hắn sẽ không gặp nguy hiểm, ngược lại còn được lợi. Không sai, bọn ta đã bắt không ít võ giả có lửa thần thức về, cũng đã tận sức bồi dưỡng họ thành luyện đan sư xuất sắc. Lệ đại nhân thẳng thắn thừa nhận. Để làm gì? Các người cần luyện đan sư để giải quyết chuyện gì sao? Dương Khai nhíu mày. Luyện chế đan dược ư? Luyện đan sư ngạc nhiên nhìn, mãi một lúc sau mới gật đầu. Đúng là luyện chế một loại đan dược. Có điều loại đan dược đó không phải luyện đan sư nào cũng có thể luyện chế được, mà chỉ luyện đan sư sở hữu lửa thần thức mới có khả năng. Đây cũng là lý do mà người bị bắt tới đây. Nói ta nghe thử xem nào. Vừa hay ta cũng muốn làm luyện đan sư. Nếu các người có điều kiện thích hợp thì ta cũng chẳng ngại giúp một tay. Dương Khai ung dung nhìn bà. Đúng là nói khoác không biết ngượng mà. Hoàng Nhi biểu môi. Võ giả sở hữu lửa thần thức tuy là vô cùng hiếm có, nhưng bao nhiêu năm qua hoàng nô tiền bối cũng bắt mười mấy người về đây. Người nào người nấy cũng rất là ưu tú. Người dựa vào đâu mà nghĩ rằng mình có thể hoàn thành việc mà họ chưa làm được chứ? Đó là chuyện của ta, các người không cần quan tâm. Huống hồ các người vẫn hy vọng ta sẽ thành công, chẳng phải như vậy sao? Dương Khai mỉm cười. Đúng như vậy, bọn ta rất là mong ngươi sẽ thành công để giải trừ gông xiềng trói buộc dòng tộc ta nhiều năm qua, cho bọn ta được bước ra thế giới bên ngoài. Để ta giới thiệu, tổ tiên của bọn ta là ma đồ hầu hạ đại ma thần. Không biết là cách đây bao nhiêu năm, vì một vài nguyên... Chào mọi người, không biết là đã nghe được chưa? Không biết khi nãy là bị gián đoạn ở cái đoạn nào Vân cũng không nhớ nữa. Chắc là bây giờ giao thừa người ta gửi tin nhắn về online nhiều hay sao, bị nghẽn mạng hay sao, không có đăng like nửa chừng thì bị tắt ra ngoài. Khi nãy Vân đọc tới đâu là mọi người? Không nhớ là bị... đọc đến đoạn nào thì bị kích ra ngoài nữa. Đoạn luyện đan đúng không? Rồi ok, để con đọc tiếp nha.

Đợi tới lúc hết thật rồi, chúng ta hãy bàn tiếp. Nữ tử lạnh lùng và lão giả nọ liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Thầm nghĩ Lệ Đại Nhân vẫn cứ nhân từ mãi như vậy. Lòng nhân từ của bà là thứ mà đáng lý ra không nên có ở người trong ma tộc mới đúng. Hoàng Di à, người tiếp tục ở đây chăm sóc hắn đi. Nếu có yêu cầu gì, chỉ cần là không quá đáng thì đáp ứng hết cho ta. Lệ Đại Nhân dặn dò. Dạ, Hoàng Di biết rồi. Hoàng Di liền đáp. Mỹ Phụ lại nhìn Dương Khai một cái xa xăm. Đang chuẩn bị hai người kia rời đi thì Dương Khai cứ như có cảm ứng. Hằng hương ánh mắt qua bên này, chợt nhếch miệng cười, dõng dạc gọi. Ba người đến rất là đúng lúc, ta có chuyện muốn nói. Lệ Đại Nhân khẽ cười, cùng nữ tử và lão giả nọ vụt dịch chuyển đến cạnh Dương Khai, rồi dịu dàng hỏi. Có chuyện gì? Dương Khai không đáp mà mắt cứ đảo liên hồi. Lão giả kia liền lạnh lùng quát. Nhân tộc kia, mau bỏ ánh mắt dơ bẩn của người đi ngay. Bằng không, lão phu sẽ dạy cho người biết thế nào là lễ nghi. Dương Khai cười ngạc nhiên. Vạn bối chỉ đang nghĩ nên xưng hô ra sao thôi. Lệ Đại Nhân ngẩn ra một lúc sau mới cười bản. Ta là Lệ Dung. Nói xong, bà chỉ sang nữ tử và lão giả nọ. Đây là Hàng Phi và Hoa Mặt. Còn Hoàng Nhi thì ngươi biết rồi. Còn về việc xưng hô thì tùy ngươi. Muốn gọi ta là tiền bối hay gọi thẳng tên cũng không sao. Dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng đang có quan hệ hợp tác. Hàng Phi. Dương Khai nhìn nữ tử lạnh lùng rồi khẽ gật đầu. Quả nhiên người đẹp như tên. Thần sắc của Hoa Mặt lập tức quái dị. Hàng Phi thì lạnh lùng nhìn Dương Khai, giọng đầy u ám. Người không sợ ta sao? Nếu câu này thốt ra từ miệng người khác thì e rằng hắn đã là một cái xác chết. Không ai có thể bình xét nàng như vậy. Dương Khai lắc đầu. Ta chỉ thấy người khá quen thuộc mà thôi. Cả đám môn đồ ma thần liền há hốc miệng. Đừng có hiểu nhầm, ta có quen một cô nương có khí chất giống, rất là giống ngươi. Hơn nữa, những người như hai người các ngươi thì thường đều trong nóng ngoài lạnh mà thôi. Dương Khai vừa nói, tâm trí vừa chợt thoáng hiện ra hình bóng của Tô Nhan. Câu này hình như khiến Hàng Phi không có chịu nổi. Gương mặt trắng mịn không tì vết, thoáng có thần sắc không được tự nhiên cho lắm. Nàng đang định nổi đoá thì Dương Khai lại nói. Không nói cái này, chúng ta đi vào chuyện chính thôi. Người muốn nói điều gì? Lệ Dung hỏi. Nếu giữa chúng ta đã là quan hệ hợp tác thì ta cũng không có vòng vo. Nói thật, ta biết các người vẫn còn giữ kẽ với ta. Nhưng ở đây ta có thể nghiên cứu luyện đan một cách vô tư lự, nên cũng không can dự chuyện của các người giống ta. Coi như là đôi bên có lợi thôi. Lệ Dung khẽ gật đầu, không hề phủ nhận. Bà thân là chủ nhân của ma thần bảo, đương nhiên sẽ không tiết lộ tất cả mọi chuyện cho người ngoài như Dương Khai. Dẫu giếng cũng là dễ hiểu. Nhưng các người muốn ta mau thành nghề thì phải trả giá nhiều hơn. Dù sao thì ta cũng bị các người giam lỏng tại đây. Tận sức vì các người mà không được lợi, ta cũng chẳng lấy làm thoải mái gì. Dương Khai nhếch miệng cười. Ngươi còn muốn trục lợi sao? Hoa Mặt hừ lạnh. Con người, đừng có được voi đòi tiên. Bọn ta không trói buộc sự tự do của ngươi, đã là khoan dung cho ngươi rất nhiều rồi. Chương 643. Hắn muốn chết sao? Hoa Mặt không ngươi Dương Khai ra mặt. Hắn thân là tù nhân, vậy mà dám có thái độ cò kè mặc cả. Dương Khai cười nhạt. Vậy thì ta cũng có thể lựa chọn, có thể nên giúp các ngươi luyện loại đan dược đó khi đạt đến cấp bậc luyện đan sư thánh cấp hay không, hoặc là làm một vài việc khó phát giác lúc luyện đan chẳng hạn. Họ lập tức biến sắc. Hàng Phi nhìn Dương Khai đằng đằng sát khí, vẻ mặt bất thiện. Người dám sao? Hoa Mặt gầm lên. Lệ Dung thì giơ tay ngăn tiếng quát của Hoa Mặt, rồi nhìn Dương Khai nói. Đây là chuyện của rất lâu về sau. Ta tin là chỉ cần bọn ta đồng ý yêu cầu của ngươi, ngươi sẽ không làm vậy, đúng chứ? Còn tùy tâm trạng của ta. Dương Khai nhún vai. Tỏ ra như thể đã nắm thóp của họ rồi. Nói ra yêu cầu của ngươi đi. Vừa rồi ta đã bảo Hoàng Nhi, chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá đáng, thì bọn ta đều sẽ đồng ý vô điều kiện. Đứng trước mặt ngươi, ta cũng vẫn nói như vậy. Lệ Dung mỉm cười, không hề nổi giận. Dương Khai nhìn bà, phát hiện mỹ phụ đoan trang này thật sự tắt lên một khí chất điềm đạm. Tấm lòng của bà bao la như có thể ôm trọn tất cả. Hơn nữa, bà là người phụ nữ đã có tuổi, trưởng thành hơn cả Vân Huyên. Ánh mắt nhiều khi lấp lóe sự sâu sắc và bình tĩnh, khiến người khác tự nhiên cảm thấy rất là gần gũi. Bà vừa nói như vậy, lòng đối địch ở Dương Khai cũng biến mất ngay. Nghiêm mặt, Dương Khai trầm giọng nói: "Ta muốn có lửa thần thức." Lệ Dung, Hàng Phi và Hoa Mặt hơi biến sắc. Lệ Dung liền bật cười để che giấu nét thất thố nơi mình, rồi khẽ nói: "Chẳng phải chính người đã có lửa thần thức rồi sao? Người yêu cầu lửa thần thức với bọn ta, có phải là tìm nhầm đối tượng rồi hay không?" Dương Khai điềm nhiên lắc đầu, nhìn Lệ Dung đầy thâm ý: "Người ngay không nói chuyện mờ ám, các người biết là ta có ý gì?" Cả ba đều im bặt. Dương Khai thấy họ không nói gì, liền biết là có hy vọng, bèn tranh thủ ngay: "Các người giữ lại mười mấy ngọn lửa thần thức đó thì có ích gì? Chẳng lẽ muốn tự đào tạo chính mình thành luyện đan sư có lửa thần thức ư? Ta khuyên các ngươi nên từ bỏ thì hơn. Nếu ta đoán không sai, các ngươi cũng từng thử rồi, cũng biết sẽ có hậu hoạn gì. Một câu thôi, thể chất ma tộc các ngươi không thích hợp để luyện đan." Ngươi làm như là mình biết rất nhiều. Hoa Mặt tỏ ra ngạc nhiên. Mấy câu này của Dương Khai tuy nghe thì mơ hồ, nhưng những người biết rõ nội tình thì lại hiểu Dương Khai đang nói gì. "Chuyện đó thì phải nhờ vào mấy cuốn sách này, trong đó có ghi chép không ít." "Bọn nhân tộc thật là đáng ghét." Hoa Mặt nghiến răng. Số sách đó họ đều đã kiểm tra qua, khẳng định không có tiết lộ thông tin nào gây hại đối với ma thần bảo, nên mới an tâm để Dương Khai xem. Nhưng nào ngờ vẫn bị dở trò. Các luyện đan sư trao đổi với nhau quá kín kẽ, khiến họ không thể nào đề phòng nổi. Lệ Dung gật đầu nói: "Không sai, đúng là bọn ta đang nắm giữ mười mấy ngọn lửa thần thức. Đó là di vật của những người từng được quan nô tiền bối đưa về và được giữ gìn cho tới ngày nay bằng một phương pháp đặc biệt, không bị một chút hao tổn nào." Dương Khai sáng rực hai mắt, liếm môi bản: "Ta cần thứ này, cho ta thì ta sẽ đồng ý hoàn thành nguyện vọng của các người." "Thật ra thì không phải là không cho ngươi được." Lệ Dung nhíu mày. "Đúng như ngươi nói, mấy năm qua bọn ta quả thật đã ôm ấp ý muốn tự luyện mình thành luyện đan sư có lửa thần thức. Song thể chất của người ma tộc bọn ta tuy rất là ghê gớm, nhưng cũng không biết có vấn đề ở điểm nào mà không thể nào luyện đan. Hơn nữa, khi một số tộc nhân định hấp thụ số lửa thần thức này thì thần thức cũng bị tiêu hủy luôn. Đã có mấy người thiệt mạng rồi." Dương Khai khẽ gật đầu, hắn biết suy đoán của mình là đúng. Bị giam cầm ở tiểu huyền giới này nhiều năm như vậy, Dương Khai không tin đám người ma tộc này chỉ dựa dẫm vào các vỏ giả tìm được từ bên ngoài để giải thoát cảnh khốn cùng của chính mình, mà chính họ cũng đang cố gắng có điều chưa tiến triển gì thôi. "Ma tộc các người thật là thú vị, thể chất mạnh hơn cả những chủng tộc khác, nhưng tại sao lại không thể nào luyện đan được chứ?" Dương Khai bật cười, như thể vui sướng trước nỗi đau của người khác. "Có cái được thì cũng phải có cái mất. Chính vì thể chất quá mạnh, nếu bọn ta còn luyện đan được thì thiên hạ này còn có chỗ nào nương thân cho những chủng tộc khác hay là không chứ?" "Cũng không hẳn mỗi người ma tộc đều không thể luyện đan. Trong lịch sử ma tộc đã từng có một vị luyện đan sư xuất chúng nhất thế gian, đó là người ngay đến luyện đan sư của loài người các ngươi cũng không thể nào đuổi kịp." "Ồ, còn có nhân vật như vậy sao? Đó là ai?" Lệ Dung chậm rãi lắc đầu, không muốn nói thêm, bèn tiếp tục chủ đề lúc nãy. "Lửa thần thức bọn ta giữ lại cũng vô dụng mà thôi. Nếu ngươi muốn thì có thể cho ngươi, nhưng ngươi có đảm bảo rằng mình sẽ hấp thụ được số lửa thần thức đó một cách an toàn hay không? Không tổn hại tính mệnh hay không? Nếu ngươi chết thì bọn ta cũng sẽ rất là khốn đốn. Dù sao thì tìm được một người như ngươi đã rất là khó rồi. Quan nô tiền bối phải mất mười mấy năm mới tìm được một người." "Người thấy ta giống kẻ tự tìm đường chết hay sao?" Dương Khai nhếch mép cười. Lệ Dung nhìn xoáy vào hắn, mãi một lúc sau mới khẽ gật đầu. Vậy thì ta sẽ đồng ý đối với yêu cầu của ngươi, hy vọng ngươi đừng được voi đòi tiên. Hợp tác vui vẻ. Lệ Dung mỉm cười, xoay người bước ra ngoài, giọng nói mềm mỏng vọng lại. Ngày mai ta sẽ cho người mang lửa thần thức đến. Ta chờ. Hàng Phi lạnh lùng nhìn Dương Khai rồi cảnh cáo. Ngươi chỉ có thời gian 10 năm. Nếu 10 năm sau mà không đáp ứng được bọn ta, thì ta sẽ đích thân cho ngươi biết như thế nào là sống không bằng chết. Nữ tử lạnh lùng này hình như vẫn còn nghi hận. Lúc này Dương Khai chỉ nói một câu rằng, kiểu người như nàng thì thường ngoài lạnh trong nóng, vậy mà bị nàng đối địch như thế này khiến Dương Khai chỉ biết bó tay. Ba vị cường nhân nhập thánh nhanh chóng rời đi, Hoàng Nhi cũng biến mất sau họ. Ngày hôm sau, Hoàng Nhi mang đến mười mấy đồ đựng được chạm trổ từ thứ bạch ngọc tinh mỹ. Số đồ đựng chỉ lớn bằng tầm bàn tay, đều đang được đậy kín. Mặt trên có những đường hoa văn thoát ẩn thoát hiện, lấp loa ánh sáng nhàn nhạt, hẳn là được phong ấn bằng thủ pháp. Đặt mười mấy đồ đựng này ngay trước mặt Dương Khai, Hoàng Nhi lạnh lùng hừ một tiếng. Đây chính là thứ mà người cần. Dương Khai phấn khởi cầm một cái trong số đó lên, đang định thi triển chân nguyên phá giải cấm chế thì Hoàng Nhi liền biến sắc quát. Người định làm gì? Giải phong ấn để hấp thụ chứ làm gì? Dương Khai cười toe toét. Người điên sao? Hoàng Nhi căng thẳng tột độ. Mỗi một chủ nhân của số lưỡi thần thức này đều có tu vi trên siêu phàm, thần thức của họ mạnh hơn người rất nhiều. Tùy tiện hấp thu như thế này, người sẽ có kết cục giống với các tộc nhân bọn ta, bị thiêu cháy cho tới chết. Đừng có đùa được không? Ta đâu có đùa đâu. Dương Khai nghiêm nghị lắc đầu. Người không còn cách nào ổn thỏa hơn sao? Dương Khai. Hoàng Nhi sốt sắng hỏi. Dương Khai đáp. Đây chính là cách của ta. Nếu người không muốn chết thì tránh xa một chút đi. Khoan, ta đi bẩm báo cùng với Lệ đại nhân, đợi ngày ấy đến rồi tính tiếp. Hoàng Nhi vội la lên, vừa nói vừa hối hả chạy ra ngoài, hòng để hồi báo biến cố này cho Lệ đại nhân định đoạt. Trước khi Lệ đại nhân tới đây, ngươi không được manh động đó, nghe chưa? Vừa dứt lời, Hoàng Nhi liền phát một luồng nhiệt thình lình tỏa ra, khiến nàng lòng đầy bất an. Luồng nhiệt này không phải đến từ chân nguyên, mà bắt nguồn từ tận sâu trong cõi linh hồn. Dưới ảnh hưởng nóng bừng này, Hoàng Nhi cảm thấy như linh hồn mình đang bốc cháy, đau đớn khôn cùng. Đồng tử run rẩy kịch liệt, Hoàng Nhi vội vàng chạy ra ngoài. Nàng sợ nếu tiếp tục ở lại, linh hồn sẽ bị thiêu rụi mất. Lúc hối hả, nàng ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy cả căn phòng đá toàn một màu đỏ bừng, không gian tràn ngập bóng lửa. Từng đám mây lửa mắt người có thể thấy rõ, nhanh chóng thành hình. Những đám mây này không chỉ chứa lửa thần thức, mà còn cả tinh thần ý chí trước khi chết của những võ giả, khiến người ta cảm thấy hỗn loạn bức bối. Nhưng luồng nhiệt kinh khủng này chẳng hề mảy may ảnh hưởng đến tên nhân tộc này. Dương Khai vẫn ngồi thư thái ở chỗ cũ, thần sắc kích động. Thình lình, một lực hút điên cuồng phóng ra từ tâm thức hắn. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh tiềm tàng của lửa thần thức đã bị hắn nuốt trọn, không còn chút dấu vết. Hoàng Nhi trợn tròn mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng hải hùng mà gần như không thở được. Căn phòng trở về với yên ả, Dương Khai vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục giải hết phong ấn của những vật đựng còn lại. Hoàng Nhi lập tức thất sắc, liền chửi đổng. Đồ điên! Rồi nàng chạy đi ngay, không thèm quay đầu. Một ngọn lửa thần thức đã đủ khiến nàng gần như lâm vào hiểm cảnh. Còn một lúc ào ra mười mấy ngọn lửa, thì nàng hoàn toàn không có chịu đựng nổi. Sóng nhiệt ập ra từ trong phòng, đẩy Hoàng Nhi đang chạy như bay, suýt nữa thì ngã nhoài xuống đất. Đợi sau khi nàng đứng vững, rất nhiều tộc nhân trong ma thần bảo đều ồ ạt kéo tới đây. Lệ Dung cũng xuất hiện trong bộ trang phục đơn giản, trầm giọng hỏi. Có chuyện gì? Chẳng phải ta bảo ngươi mang lửa thần thức tới cho hắn sao? Sao phong ấn lại bị giải hết cùng lúc thế này? Thì chính hắn giải phong ấn đó. Hoàng Nhi khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích. Hoàng Nhi muốn ngăn mà không có ngăn được. À, hắn muốn chết sao? Lần này thì đến ngay cả Lệ Dung cũng không nén nổi tức giận, liền lao vụt vào trong phòng. Dù đã đồng ý giao lữ thần thức cho Dương Khai, nhưng bà cũng không ngờ được cái tên tỏ ra tự tin đến vậy lại là một thằng ngốc hữu dũng vô mưu. Giải phong ấn như vậy làm sao mà sống được chứ? Định Nhãn nhìn qua, bà không khỏi sửng sốt, vì bà phát hiện giờ đây năng lượng nóng bức mà lúc nãy vẫn còn cảm giác được đã biến mất hoàn toàn. Còn tên nhân tộc này không những không bị chút thương tổn mà ngược lại còn vui vẻ ngồi nguyên tại chỗ. Thấy rõ là hắn đang luyện hóa hấp thụ mười mấy ngọn lửa thần thức này, vẻ mặt của Lệ Dung cổ quái hẳn. Bà phát hiện mình không thể nào nhìn thấu được tên nhân loại này. Mười mấy ngọn lửa thần thức của các cường nhân siêu phàm cảnh, đến bà còn không dám khinh xuất sờ mó, mà lại được tên nhân tộc này hút hết cả vào trong thức hải. Hắn có chỗ nào để đảm bảo cho an toàn của bản thân hắn chứ? Kết thúc tập 111 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.